mất rồi xin đừng tìm. Chương 344, ngoan ngoãn đợi không được hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Linh Đan kinh ngạc đến mức há to mồm. Lúc trước Trương Thiên Thành không có nói như vậy trong điện thoại. Vậy chúng ta đổi chủ đề nhé. Tuy Trương Thiên Thành đang ngồi nhưng anh lại khiến người khác có cảm giác rằng đang nhìn từ trên cao xuống. Anh biết rõ Vũ Linh Đan đang nghĩ gì nhưng cũng không vạch trần cô mà chỉ nói. Tại sao hôm qua cô lại gọi điện thoại cho tôi? Đừng nói là cô nhớ tôi đấy nhé. Chuyện này, Vũ Linh Đan nghẹn họng. Cô nhìn anh chân chối. Cô không phải là một người giỏi nói dối. Trong lúc nhất thời cô không thể nghĩ ra được đáp án nào ổn cả. Thế là bèn im lặng đứng đó. Thời gian dần trôi qua. Lúc đầu Trương Thiên Thành có vẻ kiên nhẫn. Nhưng từng giây từng phút đi qua thì đôi mắt anh cũng híp lại. Con ngươi hẹp dài lóe lên sự nguy hiểm. Mẹ nó, bỗng dưng, Trương Thiên Thành vừa dứt lời thì lập tức lao đến bóp cổ Vũ Linh Đan. Hơi thở ấm áp lại phả lên mặt cô một lần nữa. Vũ Linh Đan, mẹ nó, rốt cuộc cô muốn làm gì vậy hả? Ngoan ngoãn đợi không được hay sao? Bỗng nhiên Vũ Linh Đan nhớ đến vụ tai nạn xe ngày hôm trước. Thế là nhịn không được phản bác. Là anh nói tôi có thể tự do hoạt động mà. Hơn nữa tối qua tôi làm cái gì cũng không cần thiết phải báo cáo với anh. Xem ra cô đúng là rất thèm khát đàn ông nhỉ. Trương Thiên Thành cười âm hiểm. Cái gì cơ? Vũ Linh Đan sững sờ. Nhưng Trương Thiên Thành không để cô có nhiều thời gian suy nghĩ mà đã nhào đến hôn lên môi cô. Một nụ hôn cực kỳ nóng bỏng lại bá đạo. Thậm chí Vũ Linh Đan không có thời gian để hô hấp. Trương Thiên Thành đẩy người cô lên tường. Một tay lục lọi mở nút áo của Vũ Linh Đan. Sau đó có lẽ vì cảm thấy phiền toái nên tay anh bèn phủ lên bộ ngực no đủ của cô cách một lớp áo. Anh không chỉ muốn làm chủ cuộc đời mình, mà còn muốn làm chủ cuộc đời của người phụ nữ này nữa. Bây giờ, tất cả mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Anh bất mãn, anh điên cuồng, thậm chí anh còn bỏ cuộc họp. Không để ý tất cả mà trở về thành phố Cần Thơ để truy vấn đến cùng. Đúng vậy, tôi gọi cho anh là muốn hỏi ý kiến của anh. Thế nhưng tôi lại không gọi được nên mới đi tìm Vũ Phong Toàn. Anh nên biết rằng, nếu hôm qua tôi không hợp tác với Vũ Phong Toàn thì rất có thể Bạch Đằng sẽ tiêu đời. Trương Thiên Thành im lặng. Sự im lặng của anh khiến Vũ Linh Đan tin rằng anh đang chăm chú lắng nghe mình nói chuyện. Thế là cô bèn giải thích chuyện tôi qua rời đi và gọi điện thoại cho anh. Vũ Linh Đan chưa bao giờ nghĩ rằng cô chỉ mất tích trong chốc lát lại khiến Trương Thiên Thành điên cuồng như thế. Cách Trương,